đúng là có nỗi khổ mà không nói nên lời. Tiểu Cẩm Cẩm này gây chuyện cho đã rồi đổ hết lên người hắn. Hắn sờ mũi, rất thẳng thắn thành khẩn nói, không phải. Hắn cũng không muốn bị hoàng huynh ăn sống nuốt tươi. Hừ, ta biết đệ cũng không có cái gan đó. Trên khuôn mặt tuấn tú như phủ một lớp xương băng, mờ mờ ảo ảo, khiến người ta nhìn không ra cảm xúc. Đôi con người màu tím hơi lé lên, cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói, thống lĩnh cấm vệ quân đâu? Khởi bẩm hoàng thượng, có thuộc hạ. Thuộc hạ hậu giá bất tài, xin hoàng thượng thứ tội. Gã quỳ xuống, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Dù gã có nhạy bén cũng không ngờ trên thế gian này lại có người con gái to gan đến như vậy. Đôi mắt băng lạnh của hoàng phụ Hoài Hàn quét qua hắn một cái, khiến hắn cảm thấy một luồng khí lạnh đập thẳng vào mặt mình. Hắn nghiến răng nghiến lợi, vất vả lắm mới có thể khiến mình không run rẩy. Ngay sau đó, giọng nói lạnh lùng của đế vương xuyên vào tai hắn, truyền ý chỉ của trẫm, điều động toàn bộ cấm vệ quân truy nã Tô Cẩm Bình trong hoàng cung, gặp được giết chết tại chỗ. Hoàng huynh! Hoàng phủ già bắt giác đi về phía trước từng bước, trên khuôn mặt yêu nghiệt lần đầu tiên xuất hiện sự lo lắng. Đệ có ý kiến gì? Hắn lạnh mặt nhìn sang. Hoàng phủ già ngẩn người, đôi người màu tím hơi hoảng hốt, rồi lại khẽ nhếch môi cười, trên mặt đã khôi phục vẻ lạnh nhạt như thường ngày. Không có. Hắn ta phe phẩy quạt, chính mình cũng cảm thấy kinh hãi. Thế này là thế nào? Sự sống chết của một người con gái thì có liên quan gì đến hắn chứ? Rõ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Thống lĩnh cấm vệ quân lập tức đứng dậy, dội dàng chỉ huy thuộc hạ tiến hành truy bắt. Sau lưng lại có giọng nói lạnh lẽo của đế vương truyền đến, nếu không tìm thấy thì ngươi mang đầu tới gặp ta. Thân thủ của cô gái kia rất kỳ dị, không tạo áp lực thì có thể sẽ không thể tìm thấy thật. Toàn thân của thống lĩnh cấm vệ quân cứng đờ, vẻ mặt cam chịu, tinh thần bị chấn động mạnh. Rõ. Tô Cẩm Bình đi mang theo lùm cây, di chuyển từng bước một. Mẹ nói chứ, đã đuổi bắt nàng cả ngày rồi, giờ vẫn còn đuổi nữa. Hoàng phủ Hoài Hàn thật quá nhỏ mọn, mấy người độ lượng đâu hết rồi mà lại để cho hắn làm hoàng đế chứ, đúng là hấu người không biết. Điều tại mấy quyển tiểu thuyết xuyên không kia hại nàng, nếu không nàng làm sao đến nông nỗi này. Ai nói rằng chỉ cần hoàng đế ôm nữ chính thì sẽ yêu nữ chính sâu đậm? À đúng rồi, nhớ ra rồi, là quyển tiểu thuyết ăn hại tên là Vương Phi Hung Hãn, bản vương giết nàng. Vị hoàng đế tên Hiên Viên Mặc ấy thích nữ chính xuyên không đến phát điên, nếu nàng có thể quay về nhất định sẽ giết chết vị tác giả kia, đúng là hại chết nàng. Nàng ló đầu ra nhìn thấy một đội nhân mã giọt qua mặt, nàng liền dội dàng cúi đầu xuống tiếp tục trốn trong bụi cây. Tô Cẩm Bình sốt ruột như kiến bò trên trảo nóng, thế này cũng không phải là giải pháp, nếu cứ tiếp tục tìm như vậy thì sớm muộn gì nàng cũng bị bắt, vẫn nên tìm chỗ trốn trước cho an toàn. Rột rột, bụng nàng cũng rất phối hợp kêu lên thành tiếng. Tô Cẩm Bình liếc mắt nhìn sang vườn lê ở phía sau, một căn phòng nho nhỏ lọt vào mắt. Trong hoàng cung sao lại có căn nhà tranh thế này, rất đơn sơ nhưng lại không khiến người ta cảm thấy rách nát, mà lại tạo ra một cảm giác không nhiễm bụi trần. Nàng bỗng nhớ tới người đàn ông mặc quần áo màu trắng mà nàng nhìn thấy khi ngồi trên cây hôm trước, người đó cũng phiêu dật xước trần như vậy. Nàng dội dàng lắc mạnh đầu, nghĩ linh tinh gì thế, bây giờ nàng đang chạy trốn mà. Lắc đầu xong, nhìn thấy bọn thị vệ đang ở chỗ khuất, liền phóng qua gian nhà kia. Nàng lao xuống trước cửa gian nhà, lách mình đi vào theo cửa sổ bên hông. Tô Cẩm Bình đảo mắt nhìn một vòng quanh gian phòng, ở giữa có một bàn gỗ nhỏ, trong phòng trừ chiếc bàn đó và một băng ghế bên cạnh thì không có bày biện gì khác cả. Trên bàn có đốt một ngọn đèn, ánh sáng mờ mờ ảo ảo chiếu trong phòng lại khiến cho người ta có cảm giác không chân thực. Ra ngoài! Hai tiếng truyền vào tai, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng mà cao ngạo, mang theo hơi thở lạnh như băng, nhưng lại phảng phất giống như là khúc nhạc thiên từ trời xanh vọng xuống, im tai vô cùng. Tô Cẩm Bình ngẩn người, nàng mà lại không cảm nhận được trong phòng có người. Nàng quay đầu, nhìn thấy ngay một người ở giữa phòng ngủ. Hô hấp của Tô Cẩm Bình như ngừng lại. Quả nhiên là hắn. Ngày đó nàng chỉ nhìn thấy một bên mặt của hắn, còn hôm nay nàng đã nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt. Nàng có thể xác định 100%, nàng chắc chắn chưa từng thấy một người đàn ông nào đẹp hơn hắn. Đôi lông mày dày, dài, cong cong nhập vào tóc mai. Lông mi rất dài, dày mà không lộn xộn, từng sợ rõ ràng, dường như có thể đếm được. Dưới rèm mi là một đôi mắt như ánh trăng, khiến lòng người ngây ngất, không nhìn rõ là màu bạc hay màu xám, nhưng vô cùng thần bí, khiến cho người ta có cảm giác không nhìn thấu được. Làn da mịn màng như ngọc trắng, sống mũi cao thẳng, như mang theo hơi thở của trời xanh, thanh khiết như trúc ngọc, cao quý như lan chi. Đôi môi mỏng màu anh đào hơi vểnh lên, rực rỡ đến mê người, vô cùng gợi cảm. Cô nàng nào đó bỗng đỏ mặt, không chỉ vì hắn rất đẹp trai, mà vì hắn đang ngồi trong thùng tắm. Làn khói mờ lượn lờ trong phòng, giống như dựng lên sự ngăn cách giữa người trong phòng với phàm trần, cũng tạo nên cảm giác đẹp đẽ đến không chân thật. Lòng ngực trắng nọn bị nước ấm làm cho hơi đỏ hồng lên, tạo thành màu sắc như trái đào mận. Mái tóc đen bị nước thấm ướt buông xuống trước ngực, một bàn tay nhỏ bé nhẹ nhẹ vuốt lòng ngực, khiến cho người ta sinh ra những ảo tưởng vô cùng xa vời. Nhưng trong đầu của Tô Cẩm Bình hiện giờ chỉ có duy nhất một suy nghĩ: nàng chạy trốn đến đây lại nhìn lén được người ta tắm. Trời cao ơi, đất dày ơi, nàng chỉ trốn đi cấm vệ quân truy bắt thôi mà, không hề có ý đồ xấu gì hết nhé. Nghĩ vậy, nàng nói chuyện cũng hơi lắp bắp. Cái đó, anh đẹp trai này, ta đang bị người ta đuổi giết, không phải là cố ý nhìn lén, không phải là quan sát, là không cẩn thận nhìn thấy ngài tắm. Đôi môi mỏng hơi giật giật, trên dung nhan tuyệt mỹ không có chút biểu cảm nào, không lạnh băng như hoàng phủ Hoài Hàn, mà là hoàn toàn cách biệt khỏi trần thế. Cô, này, huynh tuyệt đối đừng có kêu lên, ta cũng không phải là sói nữ háo sắc gì, thật sự là ta chỉ không cẩn thận nên xông vào đây thôi. Nàng ngăn không đợi cho hắn kêu lên, rồi nghiêng đầu nghe ngóng qua cửa sổ, xem Trì Bình có đuổi tới không. Sói nữ háo sắc à? Nghe xong từ này, hắn thật sự có cảm giác buồn cười, nhưng lại lập tức sửng sốt. Từ bao giờ mà hắn cũng có suy nghĩ muốn cười ở trong đầu. Tô Cẩm Bình thấy hắn cũng không nói lời nào, đứng mãi cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Huynh mặc quần áo vào đi, ta sẽ quay người lại, ta thề tuyệt đối không nhìn lén huynh đâu. Tô Cẩm Bình trước giờ không sợ trời không sợ đất, chỉ xúc động vì tiền. Lần đầu tiên trong đời có cảm giác thốn. Đôi mắt phượng đảo khắp tứ phía, nhưng không dám dừng lại trên mặt hắn, cho nên cũng không phát hiện ra đôi con ngươi màu bạc kia của hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng nhìn vào mặt nàng. Nàng đưa lưng về phía hắn, chưa đứng được vài giây đã nghe tiếng động lớn truyền từ cửa vào. Tô Cẩm Bình biến sắc, không nghĩ ngợi nhiều, xoay người lao thẳng vào trong thùng tắm, cũng rất không biết xấu hổ, nhìn từ đầu đến chân thân người của anh chàng đẹp trai kia. Một tiếng, nàng trốn trong thùng tắm, nín thở, trên mặt đỏ như lửa đốt. Nàng vừa mới nói với Mỹ Nam rằng mình không phải là sói nữ háo sắc, lừa người ta đứng lên, chuẩn bị mặc quần áo, vậy mà lại đột nhiên quay lại, đã nhìn hết của người ta, thì chớ còn chui cả vào thùng tắm của người ta. Đây không phải là sói nữ háo sắc thì cũng là nữ lưu manh. Tuy rằng hai từ này hình như cũng không khác nhau lắm. Lông mày của Mỹ Nam hơi nhíu lại, rõ ràng là không vui với hành vi của Tô Cẩm Bình, nhưng hắn vẫn không nói câu gì, đôi chân thon dài bước ra khỏi thùng tắm, chậm rãi mặc y phục vào, giống như Tô Cẩm Bình trong phòng và tiếng ầm ĩ ở ngoài phòng không ảnh hưởng đến hắn. Rầm rầm, tiếng đập cửa vang lên.